Một giọt nước mắt từ đáy mắt Lục Kiến Nghi chảy xuống. Anh biết một khi buông tay là lạc mất cả đời. Cách chương.